Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Thánh Pháp Thành, tại Pháp Vực Đông Bắc, Thánh Vực Tây Nam, Yêu Vực Đông Nam, có một vùng biển, được xưng là Tam Vực Hải. Vùng biển này vẫn như cũ là thuộc về mênh mông vô biên vô tận Lam Hải một bộ phận. Nhưng bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, bị cái này Tam Đại Vực quay chung quanh, như là nội hải, vì vậy mà gọi tên Tam Vực Hải nhận ba mảnh đại lục ở phương xa vờn quanh. Tương đối mà nói, muốn so vô tận Lam Hải diện tích lớn nhất vô tận đại dương mênh mông sóng gió thì nhỏ hơn nhiều. Nước biển thanh tịnh, bởi vì sâu cạn không đồng nhất mà nhan sắc khác nhau. Cho nên cũng được xưng chi là vô tận Lam Hải bên trong nhan sắc nhiều nhất một vùng biển. Tại vùng biển này cơ hồ là chính giữa vị trí, có một mảnh hòn đảo, được xưng là Thánh Tây Quần Đảo. Sở dĩ nói vị trí chính giữa, là bởi vì mảnh quần đảo này khoảng cách Tam Vực đường biển cơ hồ không sai biệt lắm. 10 phần kỳ dị, mà tên là Thánh Tây, chính là Thánh Vực đặt tên, bởi vì mảnh này hòn đảo là lệ thuộc vào Thánh Vực. Tiến vào thời đại hắc ám đằng sau, Thánh Vực Thánh Linh Quốc Độ mặc dù tự lập, nhưng lại thừa nhận tự thân truyền thừa tại yêu, tinh hai tộc, cho rằng là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sáng tạo ra nhân loại. Vì vậy mà đạt được yêu vực duy trì. Mảnh này Thánh Tây Quần Đảo, chính là ở dưới bối cảnh như vậy, thuộc về Thánh Vực, Pháp Vực thực lực tổng hợp cũng không mạnh hơn Thánh Vực. Huống chi Thánh Vực phía sau còn có cái riêng lớn yêu vực, chỉ có thể là từ bỏ, mà yêu vực cũng không quan tâm như thế vài tòa đảo nhỏ. Tự nhiên là tiện nghi Thánh Linh Quốc Độ, Thánh Tây Quần Đảo cũng không có cái gì quá hiếm thấy dấu hoặc là bảo vật. Nhưng lại phong cảnh tuyệt hào, một chút yêu vực cùng thánh vực quý tộc, thỉnh thoảng sẽ khách du lịch. Thánh Tây Quần Đảo bên trong, có 3 tòa hòn đảo lớn nhất, cũng vì vậy mà có được danh tự, theo thứ tự là khoảng cách yêu vực hơi gần Vọng Yêu Đảo, khoảng cách thánh vực hơi gần Vọng Sinh Đảo, cùng khoảng cách pháp vực hơi gần Tây Đảo. Trong đó, Tây Đảo lớn nhất, thành lập có thành thị. Có lẽ là vì an ủi pháp vực, đặt tên là Thánh Pháp Thành, bởi vì triều tịch nguyên nhân, Thánh Pháp Thành xây dựng ở địa thế tương đối cao trên sườn núi. Bởi vậy, từ tường thành cùng trong thành một chút tương đối cao công trình kiến trúc có thể nhìn thấy màu sắc khác nhau Tam Vực Hải, phong cảnh tuyệt hảo. Thánh Pháp Thành thường ở nhân khẩu không hơn vạn dư, đóng giữ quân đội 3.000. Mà trong khoảng thời gian gần nhất này, vô luận là Thánh Pháp Thành hay là toàn bộ Tây Đảo lại đều trở nên náo nhiệt. Không khác, chỉ là bởi vì đại biểu cho thế giới loài người thế hệ tuổi trẻ các tinh anh sắp xếp Tam Vực thi đấu. Sẽ tại nơi này cử hành, Tam Vực thi đấu đã có một đoạn thời gian rất dài lịch sử. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hay là đạt được yêu vực ngầm đồng ý tình huống dưới tiến hành. Thánh vực, pháp vực, Lam vực nhân loại từ trên danh nghĩa mặc dù đã không phải là yêu vực phụ thuộc chủng tộc. Nhưng yêu vực dù sao cường đại, nguồn gốc từ tại thời đại băng hà khống chế cũng không hoàn toàn biến mất. Chí ít nhân loại tam vực còn không dám đối với hắn đối kháng. Mà đối với yêu vực tới nói, bởi vì thời đại băng hà thời kỳ cuối trận kia đại tai nạn mà nguyên khí đại thương. Mà cho tới bây giờ, bọn hắn đối với thú vực cùng ma vực cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Tất nhiên là không sẽ cùng nhân loại lại trở mặt. Trên đại thể có chút liên hợp nhân loại tam vực, xa xa đối kháng vô tận đại dương mênh mông một bên khác ma vực. Thú vực ý tứ, bởi vậy, yêu vực cũng ủng hộ nhân loại trở nên càng mạnh một chút. Đương nhiên, bọn hắn duy trì cường độ lớn nhất. Tự nhiên hay là phụng yêu, tinh hai tộc là tổ tiên thánh vực. Bởi vậy, tam vực thi đấu mỗi 3 lần bên trong, ngược lại là có 2 lần là tại thánh vực cử hành. liền ngay cả yêu vực một chút người cầm quyền cũng sẽ đến đây xem lễ. Tây đảo Thánh Pháp Thành sớm tại nửa tháng trước đã là cửa thành mở rộng, cũng không tính trên đường phố rộng rãi mười phần náo nhiệt. Rất nhiều thương gia đều là lâm thời từ thánh vực chạy tới. Ở trong Thánh Pháp Thành ngắn thuê cửa hàng tiến hành tiêu thụ, từ đó kiếm một món tiền, bọn hắn cũng sẽ thu mua một chút từ pháp vực, làm vực thương nhân mang tới vật phẩm, lại bán trao tay thánh vực kiếm lấy chênh lệch giá. Đi tại trên đường phố, hô hấp lấy ướt át không khí, Pháp Hoa ánh mắt không khỏi ôn hòa rất nhiều. Trọn vẹn ở trên biển nhẹ nhàng hơn 3 tháng, mới từ pháp vực Đông Nam Trí Tuệ Chi Thành đường duyên hải đến nơi đây. Từ trên vị trí địa lý, hắn cơ hồ trải qua pháp vực phía đông toàn bộ đường ven biển. May mắn, bác coi như thoải mái dễ chịu, mỗi ngày lại đang trong tu luyện vượt qua. Lại thêm hắn vốn là chịu được nhàm chán người, lúc này mới không có quá nhiều cảm giác cô độc xuất hiện. Mặc dù như thế, khi hắn tại Tây Đảo cước đạp thực địa lúc, hay là thích ứng một hồi, mới tiêu giảm đi cái kia phần sóng nước dập dờn giống như lắc lư cảm giác. Thánh vực người mặc phi thường tiên diễm, cho nên rất tốt phân chia. Bọn hắn ưa thích dùng một chút da lông, lông vũ tới trang trí phục sức của mình, cùng pháp vực cứng nhắc nghiêm cẩn, làm vực tự do không bị trói buộc hoàn toàn khác biệt. Không biết Dũng Hiền hiện tại thế nào. Hắn lúc rời đi, Dũng Hiền đã từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại, chỉ là thân thể còn hết sức yếu ớt. Đặng lão sư nói muốn nhìn phía sau khôi phục, chỉ là đứa nhỏ đó thì thân thể thật sự là quá yếu một chút. Có thể sống đến bây giờ vẫn luôn là dựa vào thần thuật duy trì, hy vọng tạo sinh quả có thể làm cho hắn tân sinh đi. Mặc dù có thể làm pháp hoa đều đã làm, nhưng hắn lần này đi ra, lo lắng nhất nhưng như cũ là Dũng Hiền trạng thái. Tránh ra, ngay tại pháp hoa có chút thất thần thời điểm, trước người đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Khoát tay, liền hướng trên bả vai hắn nhấn tới, ý đồ đem hắn đẩy ra đến một bên. Pháp hoa thân thể vô ý thức phản ứng, hơi lắc lư, tránh đi cái kia đẩy, tùy theo hướng mặt bên nhường ra mấy bước. Cái kia cực đại thân ảnh không có đẩy lên hắn cũng là sửng sốt một chút. Lúc này pháp hoa mới nhìn đến, đó là một tên dáng người cực kỳ cao lớn tồn tại. Mặc dù hắn thân trên có chút còng xuống, có thể vượt qua cao 3 mét thân hình vẫn như cũ giống như núi nhỏ. Rộng lớn phía sau lưng, trần trụi ở bên ngoài cánh tay đều lộ ra không gì sánh được khoa trương cơ bắp. Cái kia hoàn toàn không phải nhân loại bình thường có khả năng có. Cho nên, cứ việc nó ngoại hình giống người, Pháp Hoa cũng biết, đây cũng không phải là một kẻ nhân loại. Huống chi, hắn trên trán chỉ có một con mắt. Đây là yêu quái tộc, độc nhãn cự yêu. Pháp Hoa còn là lần đầu tiên đi vào thánh vực, càng là lần thứ nhất nhìn thấy yêu quái tộc, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cái này độc nhãn yêu tựa hồ là bởi vì phần lưng cơ bắp quá mức khổng lồ, cho nên mới sẽ còng lưng thân trên, toàn thân phảng phất đều ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Hết thảy 4 cái đi ở nơi đó, vừa rồi muốn đẩy Pháp Hoa, chỉ là một trong số đó, mà cái này khí tức cường đại như thế độc nhãn yêu, dường như chỉ là ở phía trước mở đường. Bọn hắn trên bờ vai đều khiêng một cây thô to mộc đòn khiêng, phía sau kết nối với một cái tựa như bình đài tồn tại. Bình đài phía sau có khác 4 tên độc nhãn yêu khiêng. Cái kia bình đài vượt qua 10 mét vuông, rủ xuống màn tơ, che lại tình cảnh bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, ở trong đó tựa hồ ngồi một tên nhân loại hình dáng tồn tại. Đây là yêu tộc quý tộc. Pháp Hoa ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng thối lui đến một bên, tới tham gia tam vực thi đấu. Hắn đại biểu không chỉ là chính mình, cũng là pháp vực, mà yêu vực cường đại, hắn thuở nhỏ liền học qua, tại không tất yếu thời điểm, hay là sẽ không dễ dàng cùng yêu vực phát sinh xung đột. Để tránh cho mình tổ quốc mang đến phiền phức, cái này tám nhấc đại kiệu nói qua chỗ, mọi người nhao nhao tránh ra. Đi ở phía trước độc nhãn yêu tựa hồ rất là hưởng thụ mọi người khủng hoảng cùng e ngại. Thỉnh thoảng phát ra chói tai quái khiếu, cười quái dị, pháp hoa lông mày cau lại. Hiện tại nhân loại tam vực đã độc lập, tại thánh vực trên địa bàn. Cái này yêu quái tộc còn như vậy. Nhớ ngày đó chỉ có yêu tinh đại lục lúc, nhân loại lại là nhận như thế nào ức hiếp a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với vị kia thu được chư pháp chi sơ, dẫn đầu các tộc nhân đi hướng độc lập. Tiên tổ tràn đầy kính nể, cái này chung quy là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Thực lực là hết thảy điều kiện trước tiên, cái kia một nhóm yêu quái tộc rất đi mau tới. Pháp Hoa hỏi thăm mấy người đằng sau, tìm tới chính mình đích đến của chuyến này. Dù là đều là từ pháp vực đến đây tham gia tam vực thi đấu tinh anh, cũng sẽ không cùng đi. Pháp vực lại nhỏ, đó cũng là một mảnh đại lục. Mọi người từ khác nhau địa phương xuất phát, riêng phần mình đến đây Thánh Pháp Thành, chỗ ghi danh trung tâm của Thánh Pháp Thành Thánh Pháp trên quảng trường. Nơi này cũng là tam vực thi đấu sân thi đấu. Pháp Hoa đến thời gian vừa đúng, lại có 5 ngày mới là tam vực thi đấu lúc bắt đầu. Tam vực điểm số lớn thành 3 loại tranh tài hình thức. Theo thứ tự là cá nhân thi đấu, hai người thi đấu cùng đoàn thể thi đấu. Trong đó lấy cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu trọng yếu nhất. Tại cá nhân thi đấu phương diện, pháp vực đã thật lâu không ai có thể tiến vào 16 người đứng đầu. Phải biết, hết thảy mới 64 cái dự thi danh ngạch, tiến vào top 16. Bình thường tới nói chỉ cần thu hoạch được 2 trận thắng lợi mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, tại cá thể sức chiến đấu phương diện pháp vực lại là không đủ khả năng. Mà đoàn thể thi đấu phương diện, pháp vực liền muốn tốt hơn nhiều. Đoàn thể thi đấu mỗi nước nhà có thể phái ra 2 chi đội ngũ dự thi. Hết thảy 6 chi đội ngũ quyết thắng, mỗi một chi đội ngũ đều muốn cùng mặt khác 2 quốc gia toàn bộ 4 chi đội ngũ giao thủ một trận. Dựa theo thắng bại quan hệ tiến hành điểm tích lũy, cuối cùng điểm tích lũy cao nhất 2 đội tiến hành trận chung kết. Đoàn thể thi đấu phương diện, pháp vực bình thường đều có thể tham gia trận chung kết. Đồng thời có không nhỏ cơ hội thu hoạch được cuối cùng quán quân. Đoàn thể thi đấu mỗi một chi đội ngũ nhân số hạn chế là 50. Pháp Hoa hôm nay tới đây, chủ yếu là tham gia cá nhân thi đấu, là đến đây lịch luyện. Đoàn thể thi đấu phương diện, thì là toàn bộ do tiếp cận 30 tuổi đồng thời cùng một chỗ hợp luyện thật lâu chuyên môn đoàn đội. Tham dự, còn chưa đi đến Thánh Pháp quảng trường, Pháp Hoa liền phát hiện chung quanh trên vách tường dán rất nhiều bố cáo. Dùng để giới thiệu tam vực thi đấu, trong đó cũng có nâng lên phần thưởng. Hắn dạo chơi đi đến một tấm bố cáo tiền định con ngươi nhìn lại. Ánh mắt một chút liền bị một loại trong đó phần thưởng hấp dẫn lấy. Cởi chuông đổi cần người buộc chuông, giải linh ấn, đỉnh cấp pháp khí, có thể giải trừ tuyệt đại đa số nguyền rủa. Phong ấn, chính là thượng cổ yêu quái tộc chi bảo vật. Hai người thi đấu quán quân thu hoạch được, có thể giải trừ nguyền rủa, phong ấn, vậy có phải hay không nói, ngay tại Pháp Hoa trong lòng hiện ra ngạc nhiên đồng thời. Bên người đột nhiên truyền tới một có chút quen thuộc một chút bối rối âm. Giải linh ấn, ha ha ha, tìm chính là cái này. Pháp Hoa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái khoa tay múa chân ra hỏa. Mà khi người này cũng nhìn thấy xoay người lại hắn thời điểm, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đúng là ngây người. Đúng vậy, chính là Lam ca. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.